Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 434. Thắng nhẹ nhàng. Chính vào lúc căng thẳng ấy, Lục Ngạn bất ngờ làm ra một động tác quỷ dị. Chỉ thấy thân hình hắn biến động, cả người xương cốt như biến đổi. Thân thể của hắn cũng như vậy mà uốn cong một cách quỷ dị. Hòa Minh cùng những người quan sát chiến đài số 18 đều kinh ngạc khó tin. Hai phi tiêu nước của Gecko Uga vốn đã quỷ dị va chạm đổi phương hướng, nhằm vào vai cùng với bắp đùi của Lục Ngạn, lúc này bị hắn toàn bộ tránh thoát. Rất nhanh, thân thể của Lục Ngạn trở lại bình thường, trong lòng không khỏi run rẩy. Vừa rồi, cái phi tiêu kia vốn dĩ găm trên vai của hắn, bị hắn né được, khi đi ngang qua nhẹ nhàng cắt đứt một đoạn tóc của hắn. Hòa Minh khoanh tay nhìn Lục Ngạn đầy vẻ tán thưởng. Một chiều phi tiêu nước song hành của Gecko Uga biến hóa khôn lường và phút chót ấy vậy mà tên Lục Ngạn này vẫn có thể quỷ dị né được, đúng là thanh niên cao thủ hàng đầu có khác, vẫn là có không ít lá bài tủ bảo mệnh. Thật không ngờ, ta vốn là dùng một chiêu này để đi vào sâu hơn, cùng lúc giao thủ cho đối phương bất ngờ, ấy vậy mà không thể giữ lại được, ngay trận đầu tiên lại phải dùng rồi. Lục Ngạn có chút khó khăn nói ra, đối phương còn chưa có ra tay, chỉ cần sủng thú cũng đã đánh cho hắn rơi vào thế hạ phong thế này rồi. Thế nhưng không cam lòng, Lục Ngạn hắn vẫn là có cao ngạo của bậc thiên tài. Đối đầu với Hoàng Minh, hắn vẫn chưa dùng hết kỹ năng. Lấy lại tinh thần, Lục Ngạn đánh giá cao con yêu thú trước mắt, cử động không khác gì con người, thân pháp nhanh nhẹn quỷ dị, có khả năng tạo ra các vũ khí với sức sát thương cực lớn. Hắn chưa bao giờ gặp qua một con yêu thú mạnh mẽ như thế này. Giải quyết nhanh thôi, Gecko Uga. Hòa Minh cũng không muốn dây dưa quá lâu, lập tức ra lệnh cho Gecko Uga chuẩn bị công kích. Gecko Uga hai mắt sáng lên tia nghiêm túc, hướng về phía Lục Ngạn đầy vẻ tự tin. Trên khán đài, Trần Lão nhìn về phía Hòa Minh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng. Chưa cần ra tay, chỉ cần sủng thú ra trận cũng là mạnh như vậy rồi. Nhìn con yêu thú quái dị trước mắt, cho dù biết yêu thú trên đại lục vô số chủng loại, thế nhưng lão cũng đã sống qua hơn mấy trăm năm, chưa từng nghe qua hay đọc qua về loại yêu thú kỳ quái này. Chim én phản công! Hòa Minh vừa ra lệnh, Gecko Uga lập tức thân hình co người lại, lưng cúi xuống, hai tay trước bám chặt lấy xà chiến đài. Hai chân, hai tay của Gecko Uga đều phát sáng, Lục Ngạn chỉ có cảm giác như hắn đang bị một đầu hung thú ẩm lánh nhìn tới vậy. Trọng tâm không tự chủ được, một trận rét lạnh. Vù một tiếng, tốc độ của Gecko Uga tăng lên cực hạn, chỉ để lại một tàn ảnh. Tốc độ này khiến cho khán đài bảy vị đứng đầu các thế lực sợ hãi đứng dậy. Bọn họ đều có tu vi hóa thần hậu kỳ cùng với hậu kỳ đại viên mãn, ấy vậy mà con yêu thú kia thi triển tốc độ ngay đến cả bọn họ đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Trần Lão cùng với Trung Niên đứng bên cạnh thì chỉ thất thố một chút, cũng không có phản ứng thái quá như bảy người kia. Những người quan chiến bên ngoài đều là nhìn không thấy bóng dáng của Gecko Uga. Đến cả bảy vị đứng đầu bảy thế lực lớn kia còn không theo được Gecko Uga thì Lục Ngạn làm sao có thể theo kịp đây. Hắn chỉ có thể thấy được một cái bóng mờ mờ lướt ngang tới, tốc độ quá nhanh là kinh khủng. Bốp, bịch, bang, hàng loạt cú đánh mạnh mẽ giáng xuống. Lục Ngạn chỉ có cảm giác đầu óc choáng váng. Thân hình của Gecko Uga thoát ẩn thoát hiện xung quanh người của Lục Ngạn, hai tay hai chân quyền đấm cước đá liên tục công kích, mặc dù không hề đánh vào chỗ trọng yếu thế nhưng cũng đủ để cho Lục Ngạn tối tăm mặt mày. Ầm một tiếng, một cước cuối cùng Gecko Uga xuất hiện trên đầu của Lục Ngạn, chân phải mạnh mẽ bổ xuống, chỉ thấy một trận chấn động, Lục Ngạn toàn thân đổ xuống đất hoàn toàn bất tỉnh. Hòa Minh thắng. Trọng tài rất nhanh kiểm tra thể lực của Lục Ngạn,

Dường như Kiếm Thánh Học Viện đã xuống dốc lắm rồi. Bình Sa viện trưởng của Ân Tư Đặc Học Viện lên tiếng, khóe miệng nở ra một nụ cười cao ngạo. Kiếm Thánh Học Viện từ trước tới nay luôn luôn ở vị trí dẫn đầu. Thế nhưng hai lần thi đấu trước kia đã liên tiếp bị thua, rất ít thanh niên cao thủ mạnh mẽ. Đúng vậy, ta thấy cần phải một lần nữa xem lại vị trí đứng đầu của học viện đi. Khoa Tiến viện trưởng của Thiên Chu Học Viện lên tiếng. Dĩ nhiên, việc Kiếm Thánh Học Viện xuống dốc là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Trần Lão không có thời gian nghe bọn hắn nói chuyện, liền ra lệnh tiếp tục. Rất nhanh, lời nói của Trần Lão vừa xong, 36 chiến đài lập tức biến hóa kinh nhân. Chỉ thấy 36 chiến đài này thì toàn bộ đã biến mất, thay vào đó là 18 chiến đài lớn hơn một chút đã xuất hiện. Đến giờ Hòa Minh có thể khẳng định trận pháp này của Trần gia quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Tốt rồi, tiếp tục quan sát đi. Số của các ngươi ở đâu, trực tiếp tới nơi đó tiến hành thi đấu loại bỏ. Tiếng của trung niên đứng phía sau Trần Lão vang lên. Hòa Minh nhìn một lượt thì đã thấy tên của hắn trên chiến đài số 10. Hòa Minh đối với Lý Thất. Hòa Minh ồ lên một tiếng kinh ngạc, không ngờ lại là tên Lý Thất kia. Thiên Bảo quan sát thấy Hoàng Minh phải đối đầu với Lý Thất nên cực kỳ sợ hãi. Bản thân Lý Thất không mạnh, chỉ là sủng thú của hắn lại là một đầu thần thú đáng sợ. Thần thú Lôi Long. Chương 436, Lý Gia Đôn ra trận. Hoàng Minh, phải cẩn thận đấy. Nếu đánh không được thì nhận thua, đừng để bản thân bị trọng thương. Thiên Bảo lên tiếng nói. Hoa Minh gật đầu, phi thân bay đến chiến đài thứ 10. Trọng tài trên chiến đài số 10 gật đầu với Hoàng Minh một cái. Hoa Minh cũng chắp tay chào. Nghe nói ngươi là thiên tài linh căn nguyên tố tinh khiết hoàn mỹ. Tiếng nói cao ngạo cùng với vẻ mặt khinh thường của Lý Thất thật khiến cho người ta tức giận. Lý Thất vốn 10 tuổi gặp được kỳ ngộ, một lần tiến vào động quật thù gặp được một con ấu trùng kỳ lạ. Thật không ngờ đó lại là thần thú Lôi Long. Bất cứ yêu thú nào mang theo chữ Long đều biểu lộ thực lực cường đại. Hơn nữa, đây chính là một thần thú thực sự. Mặc dù không phải siêu cấp thần thú như Ngũ Trảo Thiên Long, nhưng Lôi Long cũng là thượng cấp thần thú, vẫn có được ký ức truyền thừa mạnh mẽ. Từ khi Lôi Long trưởng thành, Lý Thất càng trở nên kiêu ngạo. Hắn chưa từng bại bởi một thanh niên đồng lứa nào. Có Lôi Long trong tay, Lý Thất càng trở nên ngạo mạn, vô cùng coi thường toàn bộ thanh niên đồng lứa trên đại lục. Hòa Minh cũng không vì Lý Thất nói gì mà tức giận, chỉ nhàn nhạt cười mà nói. Lý Thất đúng không? Rất tiếc lần này ngươi gặp phải ta. Hòa Minh cũng kiêu ngạo. Hắn đương nhiên muốn kiêu ngạo rồi. Đã từ rất lâu rồi, cái bản tính hiếu thắng của một thanh niên thế kỷ 21 chưa thể hiện ra. Muốn kiêu ngạo sao? Ta so với người càng kiêu ngạo. Muốn điên cuồng sao? Ta với người càng điên cuồng. Lý Thất có hơi sững sờ. Đã từ rất lâu rồi chưa có kẻ nào dám nói với hắn như vậy. Bọn chúng chỉ lầm lì nghĩ cách làm thế nào để đánh bại Lôi Long của hắn mà thôi. Vậy mà tên tiểu tử trước mặt này lại nói rất tiếc vì lần này gặp hắn. Khốn kiếp, người nhất định phải hối hận. Lý Thất vừa hô lên, hai tay bắt đầu thôi động triệu hồi. Một màn không gian màu tím rực rỡ xuất hiện. Quang mang màu tím khiến cho người ta phải kinh sợ. Từng trận lôi điện từ không gian lóe ra, một thân ảnh màu tím nhanh chóng xuất hiện. Chính là Lôi Long thần thú thượng cấp. Lôi Long thân hình dài hơn 100 mét, toàn thân tử sắc lân giáp, lôi quang lập lòe toàn thân, đầu rồng đầy vẻ uy vũ, hai mắt màu tím sâu thẳm khiến cho người ta không rét mà run. Khí tức long tộc cao quý hoàn toàn hiển lộ. Một màn này rất nhanh hấp dẫn toàn bộ khán đài. Lý Thất nhếch miệng cười tà, ánh mắt tự tin vô cùng. Hắn cùng Lôi Long cùng nhau trưởng thành, gắn bó keo sơn, cả hai chưa từng thua bất kỳ trận nào. Lần này đối với thi đấu chỉ xem như một lần nữa tham gia lấy danh ngạch mà thôi. Quả là long tộc mạnh mẽ, có lẽ chỉ có Thiên Long của lão nhị mới có thể chèn ép tuyệt đối. Hòa Minh lẩm bẩm, rất nhanh lấy từ đai lưng ra một quả cầu Pokemon. Lần này hắn không dùng Gekko Uga nữa, Đối đầu với một thần thú cực mạnh như Lôi Long, Hòa Minh vẫn cực kỳ tự tin, vì hắn còn có một đại tướng chưa xuất mã. Lý Gia Đồn, lần này nhờ ngươi. Hòa Minh ném ra Pokeball, rất nhanh quả cầu mở ra, một thân ảnh màu vàng cam nhanh chóng xuất hiện. Lan Hương từ bên ngoài cũng đều giật mình, nàng mặc dù không có xem qua bộ phim hoạt hình ở kiếp trước, thế nhưng chưa cho heo ăn cũng vẫn thấy heo chạy qua. Còn Lý Gia Đồn này đích xác là một trong những tồn tại cực mạnh. Hòa Minh đã nói cho Lan Hương nghe về những bí mật trên người của hắn. Đối với Lan Hương, hắn không mảy may một chút nghi ngờ nào. Đó là sự tín nhiệm tuyệt đối. Lý Gia Đồn xuất hiện cũng làm cho chiến đài rung động. Toàn trường đều bị chiến đài thứ 10 hấp dẫn. Những chiến đài khác đã không còn đáng để xem nữa rồi. Lôi Long thì ai cũng từng nghe qua. Thế nhưng con yêu thú màu vàng cam kia của Hoàng Minh từ trước đến nay chưa từng ai biết đến. Ngay cả Trần Lão lịch duyệt mấy trăm năm qua cũng vô pháp nhận ra. Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều yêu thú kỳ quái như vậy? Khí tức rõ ràng là hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Lý Gia Đồn xuất hiện khiến cho một làn sóng bàn tán vang lên. Ai cũng nghi ngờ về hình dáng của nó. Toàn thân to lớn, hai cánh mở rộng, hai chỉ trước nhỏ, hai chân sau to lớn, vững chãi đứng trên mặt đất. Đầu có hai sừng uy vũ, hai mắt to có thần, khóe miệng lại nhô ra hai cái răng nanh càng làm cho vẻ hung dữ phát tán ra. Kỳ lạ nhất chính là phía sau cái đuôi dài mấy mét của nó lại là một đốm lửa lớn đang cháy hừng hực. Trước cổ của Lý Gia Đồn có đeo một chiếc vòng màu bạc như trang sức, bất ngờ tôn lên sự cao quý, yêu nhã. Không ngờ bây giờ lại trở thành khống thú chiến rồi. Trần Lão cười cười mà nói. Những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ánh mắt mọi người quan chiến lúc này chỉ tập trung vào chiến đài số 10, nơi có hai thân ảnh khổng lồ đang đối mặt. Chương 437, Lý Gia Đồn với Lôi Long. Chiến đài lần này được thu lại, diện tích lớn hơn gấp đôi chiến đài ở trận đầu. Thế cho nên lúc này trên chiến đài số 10, Lôi Long toàn thân uốn lượn trên không, ánh mắt lần lòe lôi quang, dường như chỉ cần một chỉ thị của Lý Thất sẽ lao xuống tiêu diệt đối thủ ngay trước mắt vậy. Lý Gia Đồn mặc dù to lớn, thế nhưng so với Lôi Long lại không thấm vào đâu. Ấy vậy mà lúc này ánh mắt của nó đã trở nên điên cuồng. Lý Gia Đồn bản chất hiếu chiến, nó truy cầu sức mạnh trong chiến đấu. Gặp đối thủ càng mạnh, nó càng điên cuồng. Đối đầu với Lôi Long, Lý Gia Đồn trong lòng đã không kìm nén được sự máu lửa. Tốt rồi, trận chiến bắt đầu. Trọng tài đưa ra chỉ thị, lập tức thoái lui rời khỏi chiến đài. Hắn mặc dù tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ, thế nhưng đứng trước mặt của hai con quái vật này thì không đáng là gì nữa rồi. Tốt nhất là nên rời khỏi đi. Hoàng Minh đúng không? Nhặt xác sủng tú của ngươi về đi. Tiểu Lôi, Tử Lôi xuyên phá. Lý Thất cười lớn, lập tức ra lệnh cho Lôi Long xuất chiều. Lôi Long chờ đợi thời điểm này đã lâu, há to miệng rồng, một đoàn tử sắc lôi điện lập tức hình thành bắn tới Lý Gia Đồn với tốc độ cực cao. Lôi điện vốn dĩ tốc độ khủng bố, một khi chủ động xuất chiều càng là nhanh đến đáng sợ. Đoàn tử sắc lôi điện lao xuống, không khí đều có thể ngửi thấy mùi cháy khét. Lý Gia Đồn vuốt rồng. Hòa Minh bình tĩnh mà ra lệnh. Lý Gia Đồn thở phì một cái, từ hai lỗ mũi bay ra hai luồng khói trắng. Hai chân trước bất ngờ sáng lên, thành hình hai cái móng vuốt cực lớn, đón đầu đoàn tử sắc lôi điện kia mà chắn. Ầm, một tiếng nổ khủng bố vang lên, mặt đất dưới chân của Lý Gia Đồn bụi mù, khiến cho mọi người chưa thể nhìn thấy gì. Lý Thất cười lớn, hắn tin rằng một đòn uy lực vừa rồi, đối phương không chết thì cũng trọng thương. Dù sao Tử Lôi xuyên phá trước này thi triển đều là một kích cực mạnh, chưa ai có thể đỡ được. Nhìn kìa, nó không sao cả. Trên khán đài, mọi người còn đang sững sờ thì đã có người hô lên đầy kích động, cánh tay không ngừng chỉ trỏ. Lý Thất đang cười đắc ý, bất giác mở trừng mắt khó có thể tin được. Còn yêu thú kia không ngờ vẫn đứng yên tại chỗ, toàn thân không có một chút nào bị thương ư? Bụi đất hoàn toàn tan đi, Lý Gia Đồn vẫn vững vàng như một ngọn núi đứng ở đó, mặc dù khoảng đất trước mặt nó đã bị biến thành một cái hố sâu, hơn nữa vẫn còn những tia lôi điện lập lòe bên dưới. Lý Thất đã nhận ra một kích vừa rồi không ngờ còn yêu thú kia lại có thể đánh bật xuống mặt đất. Sao nó có thể làm được như vậy cơ chứ? Hòa Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thất thì cười cười. Lizardon chính là một trong những Pokemon mạnh nhất dưới huyền thoại Pokemon. Nếu không xuất toàn lực, Lý Thất đừng mong làm chút nào tổn thương nó. Khá lắm, không ngờ đã được một kích vừa rồi. Ta đã xem thường ngươi rồi. Lý Thất cũng không phải tên ngu ngốc. Hắn mặc dù tự cao tự đại, thế nhưng không phải kẻ đần độn. Một chiêu vừa rồi tuy không là sát chiêu, thế nhưng cũng là một trong những kích mạnh mẽ. Vậy mà con yêu thú kia lại có thể đánh bật ra, hiển nhiên sức mạnh rất lớn. Tiểu Lôi, nên đánh cẩn thận rồi. Lý Thất truyền ý nghĩ cho Lôi Long mà nói. Lôi Long gật đầu với hắn, ánh mắt hướng về con yêu thú kia đã có chút kiêng dè. Lần này để ta tới vậy. Hoa Mây mỉm cười. Lizardon vỗ cánh, thân hình bay lên không trung đối đầu với Lôi Long, ánh mắt toát lên sự hưng phấn. Đúng vậy, chính là sự hưng phấn khi gặp phải đối thủ cực mạnh. Lý Thất cực kỳ đề phòng, hắn đã thấy được đối phương cũng rất mạnh mẽ. Nếu không đề phòng, chỉ sợ lật thuyền trong mương. Lizardon sử dụng đột kích cục cánh thép. Lệnh vừa ra, Lizardon hai mắt tinh quang tràn đầy, hai cánh lớn của nó phát ánh sáng giống như hai thanh lợi đao khổng lồ. Bút một tiếng, tốc độ cực nhanh phóng đến Lôi Long. Tiểu Hắc, không được cho nó đánh tới, sử dụng khiên lôi không gian. Lý Thất biến sắc, nhanh chóng cho Lôi Long sử dụng khiên lôi không gian. Ầm ầm, hai cánh của Lizardon chém tới, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh khủng khiếp, cả chiến đài lại chấn động, không gian rung chuyển dư chấn dữ dội. Hoàng Minh kinh ngạc phát hiện cánh thép vậy mà không phá hư được lớp da bảo vệ kia. Tiểu Lôi, chính vào lúc này, lôi quang. Lý Thất lúc này đâu còn vẻ mặt cao ngạo nữa, đích xác hắn đã trở thành như một con người khác, chiến đấu tập trung cùng xử lý tình huống cực tốt. Hòa Minh đã đánh giá sai rồi, tên kiêu ngạo này cũng có cái vốn của hắn. Lizardon sử dụng quá nhiệt né tránh, tuyệt đối không thể trúng đòn. Vụt vụt vụt, Lizardon thân thể được bao bọc bởi một lớp hỏa diễm nhàn nhạt, tốc độ tăng nhanh, không ngừng né tránh vô số đạo lôi quang từ Lôi Long đánh tới. Hơi thở rồng. Hòa Minh vừa thấy một góc tấn công đẹp, lập tức ra lệnh cho Lizardon đánh tới. Lizardon gầm lên, từ miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh lá cây. Hỏa diễm phun thành một dải màu cực kỳ bắt mắt, tấn công vào dải khiên bảo vệ của Lôi Long. Oanh long long, thêm một tràng tiếng nổ lớn nữa. So với trận chiến ở chiến đài số 10 này, thì những trận chiến khác ở chiến đài khác đúng là không còn chút hấp dẫn nào nữa rồi. Chương 438: Tiến hóa Mega. Quá khủng khiếp, đây có còn là cuộc đấu tranh của hai thanh niên cường giả sao? Minh Đức trang chủ không nhìn được thốt lên. Không chỉ hắn, các vị môn chủ cùng viện trưởng cũng đều gật đầu đồng ý với câu nói của hắn. Hai con yêu thú cùng với thần thú kia, vậy mà sức công phá chiến đấu còn mạnh hơn bọn hắn. Lôi Long thì không nói làm gì. Thần thú cao đẳng Lôi Long có truyền thừa ký ức, sức mạnh đáng sợ cùng thiên phú bẩm sinh của tộc không thể bàn cãi. Thế nhưng con yêu thú kia thì sao chứ? Một con yêu thú hình thể kỳ lạ ấy vậy mà hiện giờ đang đánh ngang tay cùng với Lôi Long không phân cao thấp. Một con yêu thú rõ ràng thực lực hiển lộ là hóa thần sơ kỳ, vậy mà có thể chiến đấu ngang hàng cùng thần thú. Chẳng nhẽ nó cũng là một loại cao dài thần thú sao? Lúc này các chiến đài khác cũng đã thi đấu xong rồi, thế nhưng tại chiến đài số 10 vẫn còn rơi vào thế giằng co. Tiểu Lôi, công kích nó không thể vượt qua thiên lôi không gian, lợi dụng điểm này quật tới. Lý Thất hô lớn. Lôi Long gầm lên một hồi, long âm chấn áp tứ phương, bên tai mỗi người đều vang vọng tiếng gầm gáy đáng sợ. Chỉ thấy Lôi Long vụt tiến, lần này không còn công kích từ xa nữa mà tự thân trùng kích tới. Một cái long vĩ to lớn quật tới, tốc độ không hề chậm chút nào. Lizardon trước đòn tấn công này thực sự khó có thể tránh né.